Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 559. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like video, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, những tập đầu tiên của bộ truyện giúp Phong nhé. Và đặc biệt là hãy giúp Phong một đăng ký kênh ạ. Xin chào Nghĩa Đỗ, chào Tôn Ninh Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Duy Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Thủy Nguyễn ạ. Ánh mắt Viên Tiểu Thanh đầy ấp nhu tình. Có thiếu nữ nào lại không ái mộ anh hùng trẻ tuổi chứ? Có giấc mộng xuân xanh nào chưa từng xuất hiện anh hùng cầm tay đồng hành trên nơi phong quang tuyệt đỉnh đây? Sai A Tứ xuất thân thấp kém, tài nguyên hoàn toàn không có, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân, từ hạng vô danh từng bước đi tới hôm nay, giờ đại hào quang chói mắt, tỏa sáng rực rỡ. Mang theo một thân thơm ngát và những lời khen ngợi đầy lòng, đầy tai, Sa A Tứ theo Tiểu Yêu dưới trướng đi bái kiến hội chủ. Chuyến đi này rất kín kẽ. Bọn họ về hoa cỏ hội trước, thay quần áo, mặc áo choàng đen, ngồi lên xe ngựa chờ sẵn ở cửa sau rồi mới im hơi lặng tiếng rời đi. Hội chủ gặp ta cũng không phải là mấy lần một lần hai. Sao hôm nay lại ra vẻ thần bí như vậy? Sa A Tứ hỏi Tiểu Yêu dẫn đường. Cả có kiếm sắt nơi tay, cô thần kính trong ngực, thần linh vĩ đại trong lòng, đương nhiên không sợ hãi bất cứ một cạm bẫy nào. Lúc này Tiểu Yêu dẫn đường mới nói. Sai Hưng chủ chớ trách, là hội chủ dặn dò ta không được nói trước, kẻ muốn gặp ngài lần này thực ra là yêu khác. Sa A Tứ duy trì và bình tĩnh của một bề trên. Không biết là vị cao hiền nào vậy? Tiểu Yêu dựng thẳng ngón tay chỉ lên trên. Sai A Tứ cũng chẳng nghĩ nữa, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Gia nhập hoa quả hội, có được sự công nhận của viên gia Ma Vân, nhận được hàng nhiều tài nguyên, đi lên tầng lớp cao của thành Ma Vân. Đây vốn chính là lộ trình dự kiến lúc ban đầu. Trên thực tế tới hôm nay viên gia Ma Vân mới tìm tới gã, so với tưởng tượng thì là muộn hơn rất nhiều. Nghi vấn duy nhất là viên gia Ma Vân đã tìm gã, cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy chứ? Có ai không biết hoa quả hội là sản nghiệp nhà ai? Có cần phải bịt tai trộm chuông như vậy không? Xe ngựa quanh quẩn đi lại một vòng lớn, cuối cùng không ngờ lại đi tới gần võ đài thi đấu ngày hôm nay, dừng lại trước một quán trọ hết sức bình thường. Sai A Tứ trùm áo choàng xuống xe ngựa, theo Tiểu Yêu tiến vào bên trong, lên tầng 3, dừng bước một trước một căn phòng hạng phổ thông. Tiểu Yêu đứng ngoài cánh cửa báo cáo. Sai Hưng chủ tới rồi. Kẹt một tiếng, không ngờ là hội chủ hoa cỏ hội, Viên Ích Chí đích thân mở cửa, lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải rồi mới hỏi. Không có ai đi theo chứ? Tiểu Yêu dẫn đường nói. Ngài yên tâm, tiểu nhân lượn qua rất nhiều con đường, cho dù có người đi theo thì cũng bị cắt đuôi từ lâu rồi. Lúc này Viên Ích Chí mới nhích cái thân thể to oạch sang một bên, tươi cười nói. Nào nào nào, A Tứ, mau vào đi, ta giới thiệu với người. Một gian phòng bình thường, bài trí bình thường, chỉ có giường ngủ, bàn trà, bàn trang điểm, một tấm bình phong. Duy chỉ có bên cạnh bàn trà, ngay chính giữa gian phòng là một yêu quái không hề bình thường. Yêu này thân thể nhỏ gầy, nhưng đôi mắt lại sáng rực. Huyệt thái dương nhô cao, tỏa ra khí tức cường giả nồng đậm. Là người kế thừa viên gia Ma Vân, một trong Ma Vân tam tuấn tài, Viên Mộng Cực. Sai A Tứ có chút thất vọng. Người từng xa không thể với tới như là Viên Mộng Cực đã không còn lọt vào mắt gã từ lâu. Chẳng qua là một tên giá áo túi cơm, tốt số sống nhờ tổ tông ban ơn. Xuất thân tốt như vậy, tài nguyên tốt như vậy, danh tiếng nào mà không đạt được chứ? Vậy mà chẳng phải vẫn còn quanh ở thành Ma Vân sao? Ta luyện kiếm mấy tháng đã có thể lọt vào 10 vị trí đứng đầu, ngang hàng với các ngươi. Đã ta luyện thêm 3 năm nữa, còn có thể đạt tới mức nào đây? Còn tưởng lần này mình gặp được gia chủ viên gia, Viên Giáp Trình rồi đấy. Bây giờ thì cũng chỉ có mấy yêu vương là đáng để Sai Mỗ coi trọng vài phần thôi. Nhưng thất vọng thì thất vọng, Ở trên mặt gã vẫn nở nụ cười rạng rỡ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: hóa ra là Viên công tử, hôm nay được gặp thiên tài số 1 thiên tức Hoàng Nguyên, đúng là phúc ba đời của Xà A Tứ ta. Gì mà số 1 thiên tức Hoàng Nguyên chứ, nói bậy. Viên Mông Cực nở nụ cười thận trọng, khoát tay: nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Hội chủ Hoa Quả Hội Viên Ích Trì cười hùa theo rồi lui ra khỏi gian phòng, khép cửa lại. Xà A Tứ thì thuận thế áp sát tới, liên tục nịnh nọt, tươi cười chào đón. Ân cần trước sau là ngày cũ của gã, đương nhiên không thể chê vào đâu được. Mấy chuyện như nịnh nọt ấy mà. Được một tiểu yêu vô danh tiểu tốt nịnh, và được một người sắt trở thành một trong 10 thanh niên yêu tộc đứng đầu thành Ma Vân Định, cảm giác khác biệt hoàn toàn. Viên Mộng Cực cười như được mùa, chỉ cảm thấy tiểu yêu này đúng là hiểu chuyện. Trước kia cảm thấy gã chẳng qua là một tên phế vật gặp may, một tên nhà nghèo vượt khó mà tu luyện, liều mạng mà tiến lên, cả đời tiền đồ cũng chả có. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cái tên này cũng có chút linh khí. A Tứ, hắn thân thiết hỏi, ngươi có biết vì sao ta lại gặp ngươi ở đây không? Trong một nhà trọ bình thường, phong cảnh ngắm được cũng không thấy náo nhiệt. Sai A Tứ cười hùa nói, Viên công tử thông minh thần tuệ, tâm tư của ngài sao ta có thể đoán được đấy? Ngươi đấy, giảo hoạt. Viên Mộng Cực nhìn xung quanh tùy ý bảo, nhà trọ này chính là sản nghiệp riêng của ta, trước nay chưa từng để lộ. Hôm nay gặp ngươi ở đây chính là để bày tỏ lòng thành, xem ngươi như là người nhà. Xã Tứ cảm động không thôi, cảm động chảy cả nước mắt, đến trình độ tình nguyện đầu rơi máu chảy. Ta rất xem trọng ngươi. Viên Mộng Cực vỗ vai gã, ngươi là một viên ngọc có thể mài giũa, tương lai thiên tức Hoàng Nguyên nhất định có một chỗ của ngươi. Xã Tứ sốt ruột nói, nếu nói thiên tức Hoàng Nguyên có một chỗ cho ta cắm rồi, thì đó nhất định là vì đó là nơi thuộc sở hữu của ngài. Viên Mộng Cực cười cười, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Hôm nay tìm ngươi là vì một đại sự, muốn giao phó cho ngươi. Sau khi thành công ta bảo đảm ngươi sẽ có được vinh hoa phú quý. Đại sự còn mẹ ngươi. Xã Tứ không hề có hứng thú, gã chỉ cần đi từng bước thôi. Giờ vào sự hỗ trợ của cổ thần tôn giả, còn gì mà không lấy được chứ, muốn đi đâu mà không được đây. Nhưng trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng diễn ra dáng vẻ chờ mong nói, không biết là đại sự gì. Viên Mộng Cực nói với vẻ thần bí, người có biết Xà Cô Dư không? Nụ cười trên mặt Xà Á Tứ lập tức cứng đờ, lúc này ngụy trang tốt cỡ nào cũng không khống chế nổi nữa. Ý của ngài là... Viên Mộng Cực vỗ tay một cái, chúng ta phải chơi lớn. Xã Tứ miễn cưỡng nói, đây chính là yêu vương, còn là tiên bảng tiên, còn là thiên bảng tân vương. Viên Mộng Cực nhíu mày ra chiều không vui, nàng ta đã bị trọng thương, không sống được bao lâu, đánh chó lạc đường có gì mà sợ. Hơn nữa chúng ta có thể hạ độc trước rồi vây công sau cơ mà. Xã Tứ thận trọng nói, tiểu yêu nghe nói linh cảm vương đang truy sát nàng ta, hơn nữa còn là truy sát được vài tháng rồi đấy. Viên Mộng Cực hừ một tiếng. Thành Ma Vân không phải là thần hương hòa hải, bảo vật có người trông giữ, không ai có thể thuận theo tâm ý của hắn. Xã Tứ đờ mặt nói, chúng ta thực sự muốn đoạt đồ ăn trước miệng cọp, thần hương lộc ra cũng không dễ chọc, cho nên ta mới tới mời người. Viên Mộng Cực thân thiết choàng lấy gã, người tư cố vô thân lại còn giỏi đánh nhau, đúng không? Ta tập trung cao thủ lại, phối hợp với ngươi, giết Xà Cô Dư trước, bảo vật trên người nàng chúng ta chia đều, xem như là phí mượn tên tuổi của ngươi. Sau đó ngươi trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, ai có thể tìm được đây? Chờ chừng 8 năm, 10 năm gì đó, ngươi lại ra ngoài. Đến lúc đó Lộc Thất Đăng đã quên ngươi từ lâu, đến lúc đó ngươi thay một cái tên khác, làm lại tên là nổi. Ngươi vì bản công tử hoàn thành một đại sự như vậy, sau này bản công tử không chiếu cố ngươi được sao? Viên Mộng Cực, mẹ nói chứ, ngươi đúng là một nhân tài mà. Ích lợi ngươi lấy, hậu quả thì ta gánh. Ngươi chôn xác ta trong rừng sâu núi thẳm giữa ai mà tìm? Xã Tứ âm thầm nổi sát tâm, nhưng mà dù sao cũng không thể lập tức ra tay. Kế sách trước mắt chỉ là có thể lá mặt lá trái, ra vờ đồng ý, rồi từ từ mưu toan. Dù sao giết mẹ Xà Cô Dư dưới kiếm Lộc Thất Lang cũng không phải là chuyện có thể làm được trong ngày một ngày hai. Gã lập tức nói với vẻ cay đắng, tiểu yêu chỉ sợ mình sức hèn tài mọn, không giúp được công tử cái gì, ngược lại làm lỡ đại sự của ngài. Trong lúc nói chuyện, gã quét mắt nhìn bố trí trong phòng, thấy tấm gương dính tro bụi ở trên bàn trang điểm, tim đột nhiên nhảy lên một cái, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vô thức đặt tay trước ngực, cảm thấy vật cứng trong ngực vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là mất cổ thần kính rồi đấy. Hai tấm gương giống nhau như đúc, vẻ ngoài cổ thần kính đúng là quá khiêm tốn, trông chẳng khác gì những chiếc gương trang điểm có thể lấp khắp nơi trong mấy hàng quán ven đường. Có lẽ đây chính là cách ẩn náu của bảo vật. Hôm đó trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua, quán trọ vô cùng yên bình. Hội chủ Hoa Quả Hội Viên Ích Chi canh giữ ngoài cửa, mặt già nghiêm túc. Viên Mộng Cực ngồi trong phòng, hướng dẫn từng bước. Ngươi không cần lo, Thành Ma Vân này có ít nhất 1/6 là họ Viên. Xích Nguyệt Vương gì đó không bại lộ thì thôi, một khi đã bại lộ lộ ra dấu vết thì ta có 100 cách trị ả. Nếu thực sự không được, ta còn có thể mời ra ra ta ra tay. Nói thực cho ngươi biết nhé, mời người tới hỗ trợ là để mượn dùng tên tuổi ngươi mà thôi. Kẻo cái tên Lộc Thất Lang kia lại làm ầm lên, người tư cố vô thân đột nhiên nổi lên, thực ra là vì nhận được truyền thừa nào đó, trùng hợp là trên người ngươi có một thứ có thể giết chết xà cô dư. Nghe có vẻ hợp lý không? Nội tâm xã tứ run lên. Những lời cuối cùng của Viên Mộng Cực đã mang theo ý uy hiếp. Tuy trước khi gia nhập hội đấu võ Kim Dương Đài, gã đã sắp xếp con đường tu hành một cách hợp lý, giống như tấm bài vị cũ trong nhà gia gia, sửa lại quá khứ để tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó đều có căn cứ. Ví dụ như kiếm thuật và công pháp luyện thể mà gã tu đều nằm trong quyển cổ tịch mà gia gia tình cờ tìm được. Còn tìm ở đâu được thì gia gia cũng đã chết rồi, gã cũng không rõ. Trước kia gã không có bạn bè, vừa quái gở vừa bo bo giữ mình, cũng nhờ vậy nên có thời gian du rú trong tiểu viện mà mình luyện kiếm. Yêu trinh của gã nằm ngay trên chóp mũi, cho nên khiếu giác nhạy bén, giỏi hái thuốc, đây cũng là nghề mưu sinh thường ngày. Như vậy tài nguyên luyện thể của gã cũng là có nguồn gốc. Bởi vì tận mắt chứng kiến gia gia nhà mình bị xe ngựa lao tới cán chết, từ đó trở nên thu mình, giấu tài suốt nhiều năm, không muốn tranh chấp với người khác, cho nên khi bị Viên Dũng làm cho tức nước vỡ bờ mới phẫn nộ ra tay. Để không bị Viên gia trừng phạt, gã mới chủ động tìm tới Hoa Quả Hội, được Viên lão tây tuyển vào. Sau khi gia nhập Hoa Quả Hội, gã không cam nguyện cả đời lăn lộn ở đầu đường xó chợ, muốn bộc lộ tài năng, cho nên không cần phải che giấu bản thân nữa, bèn tham gia hội đấu võ Kim Dương. Trước đó không thể ngờ rằng có thể thành danh sau một đêm như vậy. Dòng đời như vậy nghe có vẻ hợp tình hợp lý, huống chi còn có nhạc phụ Viên lão tây làm chứng. Chư đại lực làm việc ở quán rượu Viên lão tây cũng là yêu chứng, gã đã tới uống rượu bao nhiêu lần chứ, đó cũng là người chứng kiến gã trưởng thành đấy. Nhưng nếu Viên Mộng Cực thực sự hoài nghi hoặc thực sự muốn gây ra phiền phức thì chỉ cần cái cớ lai lịch bất minh là đủ để trừng trị gã. Ai bảo gã đang là người của Hoa Quả Hội, phải dựa vào Viên gia cơ chứ. Cả Thành Ma Vân cũng chỉ có mấy nhà có thể chống lại Viên gia, giờ đi tìm chỗ dựa khác đã không còn kịp nữa. Chẳng qua là mấy công phu thu thiền gia gia ta tìm được từ hồi xưa, sao mà gọi là truyền thừa được? Xã A Tứ nói với vẻ mặt sầu não. Nếu Viên công tử cảm thấy hứng thú thì tiểu yêu rất lấy làm vinh hạnh, lập tức mang tới đây kính dâng lên ngài. Về nhà bảo cổ thần làm ra một phiên bản sứt dẹo đầy hố, để xem có luyện chết cái thằng khốn nạn nhà ngươi hay không. Viên Mộng Cực nhìn xã A Tứ bày tỏ chân thành một hồi, đột nhiên cười to. Nói cái gì vậy? Cái tên tiểu yêu này, ngươi cho rằng ta sẽ ham muốn đồ của ngươi sao? Nói thực thì thiên phú chiến đấu của xã A Tứ cũng không tệ. Kiếm thuật và công pháp luyện thể mạnh thì mạnh đấy, nhưng cấp độ vẫn khá là thấp. Viên công tử đây không thèm để ý, nhưng cứ thuận miệng nhắc một câu, thăm dò cũng được, uy hiếp cũng được, cứ để cho thằng nhóc này tự suy diễn. Thân là thiếu chủ Viên gia Thành Ma Vân, hắn ta có tư cách không cần kiêng nể bất cứ ai. Lòng trung thành của ta với Viên gia là tuyệt đối, cam tâm tình nguyện phục tùng công tử. Xã Tư nói, ngài có thể nhớ tên tuổi tiểu yêu chính là vinh hạnh của tiểu yêu. Tiểu yêu còn có thể không tin công tử được sao? Chỉ đã sợ linh cảm vương không chịu tin thôi. Dù sao thì thực lực của tiểu yêu cũng thực lực có hạn. Viên Mộng Cực nhẹ nhàng cười nói, cái cớ để nói qua là được. Thực sự muốn hắn ta tâm phục khẩu phục hay gì? Thời buổi này miếng ăn đến bên miệng còn để vuột mất, ai mà chịu được. Nhưng thực lực của tiểu yêu đúng là một vấn đề. Bây giờ ngay cả cấp bậc yêu tướng mà ta cũng chưa tới. Cho dù Xích Nguyệt Vương có đứng bất động một chỗ, ta xin ta giết chết nàng ta, thì ta cũng chưa chắc đã làm được gì. Sa A Tứ lại ám chỉ. Cuối cùng Viên Mộng Cực cũng nhảy số được. Nụ cười của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Đừng có vòng vo. Muốn lợi ích gì thì cứ nói thẳng với ta. Yêu Hoàng không để cho binh lính chết đói đâu. Khá lắm. Còn dám ví mình với Yêu Hoàng sao? Nếu không ngoạm một miếng lớn thì thực là có lỗi với sự tự tin này của ngươi. Cả thành Ma Vân này ai cũng không biết sự khẳng khái của Viên công tử. Hôm nay ngài sai tiểu yêu đi làm việc, càng không có chuyện bạc đãi. Sai A Tứ tâng bốc một câu trước rồi mới tỏ vẻ ngại ngùng nói. Dạo này tiểu yêu luyện thể gặp phải cửa ải, tiến triển khó. Nếu có được Long Hổ Tham vạn năm, Thiên Dưỡng Liên 12 cánh, Thần Anh Đào nặng 9 lượng, thì chắc chắn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó nói ta nghĩ cách giết Xà Cô Dư thì ít nhiều gì cũng có chút sức thuyết phục. Viên Mộng Cực xa sầm mặt. Có phải tiểu yêu ngươi đang đùa với ta? Xà A Tứ làm vẻ kinh sợ. Là tiểu yêu mạo muội. Chỉ là tiểu yêu từng nghe qua những cái tên này, biết chúng có hiệu quả với việc luyện thể, nhưng mà không biết là có quý hay không, giá cả thế nào. Trong lòng tiểu yêu, Viên công tử chính là tồn tại cao quý, nhất định sẽ trở thành thiên yêu. Tài sản nhiều không đếm xuể, của quý chất đầy trong phủ. Chẳng lẽ những vật này thực sự hiếm có như vậy? Viên công tử cao quý nhường ấy cũng không lấy ra được sao? Viên Mộng Cực không mặt mũi nào nói mình chưa từng thấy những vật này. Nghĩ những thứ này có thể lấy được từ Lộc Thất Lang và Xà Cô Dư. Cuối cùng là nghiến chặt răng, miễn cưỡng nói. Long Hổ Tham ngàn năm thì có một cây đấy. Ngoài ra thì đừng có mơ tưởng nữa. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ bảo hội chủ của các ngươi đưa cho. Được. Xã Tứ Liên Thanh đồng ý. Làm việc cho công tử đòi hỏi đã là quá đáng. Nếu không phải việc tu hành của tiểu yêu gặp cản trở, luyện thể 10 năm không tiến bộ, thì tiểu yêu thực sự không có mặt mũi nào mà mở miệng. Thật đấy công tử, ta một tấm lòng son hướng về ngài. Đừng nói Long Hồ Tham ngàn năm, cho dù ngài có cho ta một củ cải trắng 10 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện thôi. Mấy cái tên đại thiếu bất lương này đúng là giàu có thật. Long Hổ Tham ngàn năm, sao gã có thể không biết đủ được chứ? Long Hổ Tham được Tiểu Thanh muội muội tặng lúc trước chỉ mới được 5 năm thôi, mà hiệu quả đã tốt vô cùng rồi, khiến cho vô địch bách kiếp kim thân của gã được phủ thêm mấy tầng kim quang. Viên Mộng Cực vốn nghĩ mình chỉ cần dậm chân một cái, Sai A Tứ nhà nghèo kết xác có thể không cúi đầu bái lạy hay sao? Không ngờ có dịp giao lưu, tên kia không lấy đạo nghĩa làm đầu mà lại muốn lợi ích. Bị làm thịt một đau khiến hắn ta đau lòng tột độ. Lúc này nhìn Sa A Tứ, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Nhưng để tiếp tục kế hoạch lớn, hắn ta cũng chỉ có thể vuốt mũi về hào phóng. Viên Mộng Cực ta chưa từng bạc đãi thủ hạ. Sau này ngươi sẽ biết, Long Hồ Tham là cái thá gì. Chờ bắt được Xà Cô Dư, cái gì đáng được đều sẽ có. Đương nhiên là Sa A Tứ cảm động rớt hết cả nước mắt, chân thành tha thiết nói. Đời này có thể làm tùy tùng đi theo công tử đúng là phúc phận cả đời của A Tứ. Sự hào phóng của ngài, tầm mắt của ngài, lòng dạ của ngài, mưu lược của ngài đều là những thứ mà cả đời Sài Mỗ chưa từng được thấy. Thật là thần kỳ. Người thần kỳ, vừa quý giá vừa hiếm hoi, đều là những thiên tài nổi bật giữa đám đông. Ta xưa này không thích những đời A Du nịnh hót như vậy. Viên Mộng Cực quát tay áo. Chờ trăm năm sau quay đầu lại, người sẽ phát hiện hôm nay quay đầu đầu quân cho ta chính là quyết định chính xác nhất trong đời này của ngươi. Đi về đi, chờ ta tìm ra chỗ ẩn thân của Xà Cô Dư sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Vậy ta sẽ yên lặng chờ tin lành. Xà A Tứ thiên ân vạn tạ, những lời nịnh hót tuôn ra như thủy triều. Mấy chuyện như tầng bốc nịnh hót tuyệt đối không được chỉ vì người ta bảo mình đừng nịnh thì mình liền không nịnh, không có chút chấp nhất và thành khẩn thì không gọi là nịnh hót. Nịnh Viên Mộng Cực đến độ phiêu phiêu, nỗi bất mát khi phải bỏ ra Long Hổ Tham ngàn năm nguôi ngoai đáng kể. Xã Tứ mới lưu luyến không rời tiến một bước ngoái đầu ba lần rời đi. Công tử, dừng bước. Ta hôm đó thức trắng đêm, yên lặng chờ tin ngài đấy. Trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa phòng, Xã Tứ đột nhiên nhìn thoáng qua nóc nhà, nhưng lại nhanh chóng rời mắt, cung kính khép cửa lại. Một gian phòng, hai thế giới. Viên Mộng Cực tự đắc vì tài thu phục người dưới của mình. Xã Tứ thì sung sướng vì kiếm được một mối hời lớn. Còn cổ thần vĩ đại ẩn thân trong thế giới trong kính thì lại càng ngày càng cảm thấy yêu giới này rất hoang đường. Đặt tay lên ngực tự hỏi, kế hoạch cầu sinh tại yêu giới của Khương Mỗ mặc dù không thể nói là không chút kẽ hở, thần cơ diệu toán, nhưng cũng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, suy tính các mặt tương đối chu toàn. Vẽ nát không biết bao nhiêu trang giấy, bứt không biết bao nhiêu sợi tóc mới nghĩ ra được, nhưng ác ý ở giới này rõ ràng đến như vậy, gần như là không chút che giấu, quá vô sỉ. Hai ngày nay hắn ta suy nghĩ làm sao giải quyết Xích Nguyệt yêu vương Sa Cô Dư đang trốn trong phòng ngủ đông, trực tiếp báo cáo là không được. Nếu thực sự dụ Lộc Thất Lang tới thì hai bên đánh nhau, không biết là bên nào nặng bên nào nhẹ. Tòa thành này có chân yêu Chu Huyền, muốn làm chim sẻ chờ sau cũng không có cách nào. Nếu bảo Trư đại lực xử lý thì chẳng khác nào dâng đồ ăn cho người ta. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tiểu yêu đặt phòng khi đó đã được ở mấy đêm rồi. Nghĩ đến Xà Cô Dư đang lâm vào hiểm cảnh, tất nhiên không muốn xảy ra chuyện bất chắc, chắc chắn sẽ đổi vị trí. Một chiêu này tên là gió nhẹ lay ngọn cỏ, rắn tự động kinh hoàng, có thể xưng là cao tay. Nhưng ai mà ngờ, trong một buổi trưa uể oải lười biếng, cái tiền viên mộng cực này lại nghênh ngang sông tới. Hắn lao tâm khổ tứ, bảo ba tên kéo xe ở dưới trướng kia đi tra xét mới chọn được một quán trọ, cuối cùng là tài sản riêng của viên mộng cực. Hắn ta lại có vô liêm sỉ như vậy, cố ý tìm gian phòng đã cho thuê nhưng mà chưa có yêu quái vào để ban đại sự. Đây là thái độ khi làm đại sự sao? Đạo đức kinh doanh viên gia nhà ngươi ở đâu? Gian phòng đã được đặt, tiền trao, cháo múc, các người nói tới là tới, thậm chí không nói tới đã tới, đúng là bắt nạt người khác mà. Tuy ngồi trong thế giới trong kính, mỉm cười nhìn xã tứ do mình một tay bồi dưỡng, so tâm đấu trí với viên mộng cực, cười nhìn cái tên viên mộng cực không có đạo đức kinh doanh này lớn tiếng mưu đồ bí mật ngay trước mặt Xà Cô Dư cũng xem như là một chuyện lý thú. Nhưng mối nguy gần trong gang tấc, dù sao cũng không thể xem nhẹ. Cũng có thể là chuyện xấu biến thành chuyện tốt, chờ viên mộng cực tắm máu nhà trọ, Xà Cô Dư sẽ không chờ được nữa. Cho nên ở thế giới trong kính, cổ thần vĩ đại đã bắt đầu chủ tính, bảo Xà Tứ đồng ý với kế hoạch của viên mộng cực, tiện thể đòi một chút lợi lộc để luyện thể cho gã. Cổ thần vĩ đại cũng tiện thể dưỡng thương, đồng thời còn phải cật lực dụ cho viên mộng cực bày tỏ càng nhiều ý nghĩ độc ác, nhắm vào Xà Cô Dư, chọc giận Xà Cô Dư tiếng ác vang xa. Hắn một mực quan sát tình thế, tính đợi lát nữa Xà Cô Dư giết ra thì phải làm sao tránh cho Hồng Trang Kính chịu tai vạ, phòng ngừa máu bắn trúng mình, làm sao bảo vệ cái mạng chó của Xà A Tứ. Nhưng cái ả Xà Cô Dư này đúng là giỏi nhẫn nhịn, từ đầu đến cuối không chịu nói câu nào, mặc cho viên mộng cực nhảy nhót trên mặt mũi nàng ta. Nàng ta đường đường là thiên bảng tân vương, vậy mà một chút của phản ứng cũng không có. Gì mà Xích Nguyệt Vương, phải gọi là rùa rụt cổ mới đúng. Kế này không thành, lại có kế khác. Núi không tới tìm ta thì ta phải đi gặp núi. Chờ đến khi Xà A Tứ rời đi, cổ thần vĩ đại lập tức quyết định dùng biện pháp cấp tiến hơn. Viên mộng cực ngồi yên trong phòng, vẫn không vui. Long hồ tham nghìn năm, thật là khiến cho người ta tiếc của. Nhất là cái tên Xà A Tứ này một khi nhận được thì sẽ lập tức ăn vào, tuyệt đối không đòi lại được, đúng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Ở đồ một góc độ khác, sở dĩ Xà A Tứ không đổi thần binh công pháp gì mà chỉ cần dược liệu quý giá, phải chăng cũng là vì vậy, khiến viên công tử đầu tư một khoản lớn, sau đó không nỡ vứt bỏ con cờ này. Nghĩ như vậy, Xà A Tứ cũng là một tên có đầu óc. Nhớ lại trước kia ra khỏi phòng, không hiểu vì sao Xà A Tứ lại nhìn nóc nhà. Viên mộng cực cũng tò mò ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một cái nóc nhà bình thường, chả có gì khác lạ cả. Xà A Tứ đang tìm gì sao? Trong lòng viên mộng cực nảy ra ý nghĩ này, đánh giá xung quanh một vòng, đột nhiên rời ghế, nửa ngồi xuống, nhìn vào gầm giường cách đó không xa. Công tử, hội chủ hoa quả hội viên Ích Chi từng bước đi vào phòng, lên tiếng hỏi. Hả? Viên mộng cực quay đầu, gì vậy? Mắt của viên mộng cực chỉ để trang trí sao? Nữ yêu lớn như vậy mà không nhìn thấy, nàng ta còn trợn mắt nhìn ngươi. Viên Ích Chi cũng mặc kệ trong phòng có mấy loại ý chí, hắn ta chỉ biết là cái tên đồ bỏ tật phong sát kiếm kia rất giỏi nịnh nọt, khiến hắn ta cảm thấy được một sự uy hiếp mạnh mẽ, cho nên vừa tiễn xả A Tứ xong thì ngay lập tức trở về xum xuê. Lúc này đang xăm xăm nói: "Ngài đang tìm cái gì vậy? Ta giúp ngài nha." Nói xong hắn ta lập tức kéo cái thân thể mập mạp nằm sấp xuống mặt đất, đôi mắt nhỏ nhìn xuống gầm giường. Xà cô dư rõ ràng nằm cuộn ở đó, đường cong uốn lượn, hoa văn màu đỏ thần bí, vậy mà hắn ta vẫn như là viên mộng cực, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. "Không cần đâu." Viên mộng cực đứng dậy khoát tay như có điều suy nghĩ. "Ai trọ ở trên lầu?" "Trước khi ngài đến ta đã tra xét cả rồi." Viên mộng cực đứng lên theo. "Trên lầu, dưới lầu đều không có khách ở." "Sao vậy?" "Không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều thôi." "À đúng rồi," viên ích chi nói, "mấy ngày trước linh cảm vương tới đây tiện tay chém một yêu quái xà tộc, xà nữ kia còn giấu giếm rất nhiều thi cốt trong phòng, hiện tại ngày nào cũng có nữ yêu đến, chỉ đích danh là muốn thuê căn phòng kia, nói là muốn cảm nhận uy phong của linh cảm vương ở khoảng cách gần, bởi vì ngài muốn thương thảo đại sự ở đây, cho nên ta tự quyết định lấy lý do chị an phủ phá án để đóng căn phòng kia lại, tạm thời không cho thuê." "Ngay tại lầu dưới à?" Viên mộng cực nhíu mày. "Đưa ta đi xem một chút." Viên ích chỉ bảo gì nghe nấy, vội vàng đi trước dẫn đường. Viên mộng cực vừa đi theo hắn ta vừa thuận miệng nói: "Cái quán trọ này vẫn phải sửa sang lại một chút, cửa sổ và bàn trang điểm đầy bụi, lau sạch đi. Và lại xuân này trời lạnh, sao lại không đốt địa long? Bàn nãy đi ở trong phòng ta cứ cảm thấy lạnh lạnh." "Vâng vâng vâng, ngài nói đúng lắm, ta đi làm ta cũng cảm thấy vậy." Phụ họa một câu, hai người tiếp tục một trước một sau đi xuống lầu. Cửa phòng lại khép chặt, căn phòng trở về vẻ yên lặng ban đầu. Duy chỉ có chiếc gương trang điểm phủ bụi ở trên bàn là lấp loáng ánh nắng, khi có khi không, từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Và một đôi mắt vô cảm mở ra giữa gầm giường, như đang chờ đợi cái gì đó. Ánh mắt dưới giường, kỹ thuật ngày thường vô cùng mềm mại đáng yêu. Nhưng mềm mại đáng yêu chỉ dáng vẻ bề ngoài, mà không phải là thần thái ở bên trong của nó. Cũng đúng. Một xà yêu có thể đồ sát hơn ngàn thân tộc, sao có thể hy vọng nàng ta là người có tình cảm chứ? Không biết qua bao lâu, ở trong đôi mắt không hề có tình cảm, sinh ra một chút gợn sóng, tựa như là mặt hồ ngủ say, có gió thổi vào. Thế là bên trong vắng lặng như có sinh khí, lại có một tia hoang mang, gần như là ngây thơ tồn tại. Đại khái nàng ta cũng không hiểu, vì sao gian phòng Lộc Thất Lang tìm tới, còn có yêu quái xông tới. Hơn nữa đây còn là đúng lúc là tài sản riêng của viên mộng cực. Đương nhiên trùng hợp nhất chính là, bọn họ lại bàn bạc nên giết nàng ta như thế nào ngay trước mặt nàng ta. Lúc này những ác không mời mà tới kia đều đã tán đi. Nữ yêu xà tộc mỹ lệ trườn ra khỏi gầm giường. Nàng ta giống như là phù du trong không khí, phiêu đãng trong mây mù, không hề dính vào bất cứ thứ gì trong phòng, cũng không có để lại dấu vết gì. Thân thể nổi bật lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chậm rãi di động, cẩn thận quan sát gian phòng này. Lộc Thất Lang đã quan sát qua, viên mộng cực đã quan sát qua, hiện giờ tới nàng ta. Khương Vọng ở thế giới trong kính lặng yên cầm kiếm nơi tay, yên lặng ngưng thở. Hắn biết mình dẫn động viên mộng cực đi xem gầm giường đã khiến xà cô dư sinh ra một chút hoài nghi. Có lẽ cũng không phải là hoài nghi trong phòng còn có người nào khác, nhưng ít nhất thì cũng có nghi ngờ. Phải chăng gian phòng này có gì đó không đúng? Nếu không viên mộng cực đang tìm cái gì? Khương Vọng sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của một vị thiên bảng tân vương có danh thanh danh hiển hách. Thực lực của Sư Thiện Văn hắn đã từng được trải nghiệm, có thể nói là không hề thua kém hắn ở bất cứ một mặt nào, chỉ là thiếu sự rèn luyện trước sống chết mà thôi. Mà sự rèn luyện tương tự, Xích Nguyệt Vương xà cô dư này chắc chắn không hề thiếu. Dù sao nàng ta cũng đã từng giết đến máu chảy thành sông, dù sao cũng là kẻ bị truy sát cùng trời cuối đất hơn mấy tháng trời. Loại cường giả bước ra từ trong giết chóc thế này, sức mạnh có thể bùng phát ở lúc sống chết tuyệt đối đáng sợ. Nếu như không cần thiết, Khương Vọng tuyệt đối là không muốn đối đầu, chỉ ít là không muốn lấy thấy tình trạng thân thể hiện giờ để đối phó. Nhưng một số thời khắc, ngoại trừ cầm kiếm cũng không có lựa chọn khác. Tạo hóa chiêu ngươi, tạo hóa chiêu ngươi. Tuy là miếng long hổ tham ngàn năm kia cũng có chút tác dụng, nhưng mà thương thế của nhục thân còn sai mới có thể lành hẳn. Nếu xà cô dư thực sự phát hiện cái gì đó, nói không chừng hắn ta chỉ có thể liều một phen sinh tử. Điều duy nhất đáng mừng là hắn không muốn tạo ra một động tĩnh, Xà Cô Dư thân là hung phạm cũng không muốn. Như vậy, có lẽ hắn đã có khả năng im lặng giết chết đối thủ. Như vậy hành trình cầu sinh ở yêu giới còn có thể tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi. Ánh mắt Xà Cô Dư quét qua cả căn phòng, không buông tha cho bất kỳ ngóc ngách nào. Đương nhiên cũng có mấy lần lướt qua hồng trang kính. Mỗi một lần đều là một trận nguy cơ sinh tử đang chờ bộc phát. Nhưng cuối cùng đều chỉ là lướt qua. Bỗng nhiên thân thể nàng ta phiêu động, trôi đến trước bàn trang điểm. Trái tim vừa thả lòng của Khương Vọng lại đột nhiên căng thẳng. Đạo nguyên nhanh chóng được triệu tập, mắt thấy sắp phải nhảy ra khỏi hồng trang kính, máu phun ra năm bước, định sinh tử. Xà Cô Dư ngồi xuống, nàng ta an vị trong không khí, cũng không tiếp xúc với chiếc ghế tròn trước bàn. Chỉ hơi mơ màng ngáp một cái, ngón tay ngọc khẽ vờn quanh một cái cổ Thiên Nga, nhẹ nhàng kéo dây cột tóc, mái tóc tím mỹ lệ, trơn mềm, rũ xuống như là thác nước. Ngũ quan mỹ lệ của nàng ta cũng bởi vậy mà có thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Trong đôi mắt không chứa tình cảm cũng có mấy phần ngây thơ của thiếu nữ. Ước chừng là không muốn lưu lại vết tích, cho nên nàng ta không để ý đến lớp xám nhạt trên mặt kính. Cứ như mình trong gương như vậy, lấy tay ngọc làm lược, chậm rãi chải chải mái tóc dài. Động tác của nàng nhu hòa, mang theo một loại phong tình. Khương Vọng ở thế giới trong kính lại vô cùng cảnh giác. Hắn cũng không muốn ngộ phán, khởi động nguy hiểm không nên có, thiền triển khai chém giết không cần thiết, nhưng cũng càng không muốn bị giết đến trở tay không kịp. Bởi vậy hắn vô cùng nghiêm túc quan sát Xà Cô Dư. Hắn chưa từng nghiêm túc quan sát nữ yêu nào như vậy. Một nữ yêu cực kỳ mỹ lệ, phong tình vạn trùng, đang nhìn chiếc gương chải tóc. Đương nhiên hắn vẫn có chú ý đến sự mỹ lệ, phong tình, ngây thơ của nàng. Mặc dù trong mắt hắn không có giới tính, chỉ có đối thủ, thì trong một khoảnh khắc cũng không tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ cái sự mỹ lệ trời sinh kia. Thời gian phảng phất như im lặng. Ánh sáng sau giờ ngọ lách qua cửa sổ, nhẹ nhàng vẩy xuống gian phòng. Giờ phút này không có khán giả nào khác. Ở trong gian phòng khách vô cùng bình thường này, Xà Cô Dư đồ sát hơn ngàn thân tộc. Sau mấy tháng bị đuổi giết, chính tay nghe thấy người khác lên kế hoạch giết mình, an tĩnh ngồi ở đây nhìn gương trang điểm. Nàng ta hẳn phải nên đi chém giết cho máu chảy thành sông mới đúng. Phải nên hái đầu lâu của Viên Mộng Cực xuống, dẫm dưới chân mới đúng. Sao vẫn ngồi đây soi gương, hoang mang thất thần gì chứ? Đây rõ ràng là một thiếu nữ mỹ lệ, thích trưng diện mới đúng. Nào giống với Xích Nguyệt Yêu Vương. Ắt hẳn là nàng ta có chuyện xưa. Sở dĩ nàng ta đổ sát thân tộc, ắt hẳn là có lý do bất đắc dĩ. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này đều rất khó không tìm được lý do bào chữa cho nàng. Nhưng Khương Vọng không để ý đến những thứ kia. Hắn chỉ quan sát động tác của Xà Cô Dư, tỉnh táo nhìn chỗ yếu hại của nàng ta, ở trong lòng thầm vẽ ra các phương án chém giết. Dù cho giờ phút này chưa chân chính giao thủ, thế nhưng ở trong Như Mộng Lệnh, nàng ta đã trải qua không dưới 10 loại kiểu chết, đương nhiên cũng có xác suất rất lớn là không giết được. Trưng đài ngọc lạc, hoa sớm nở, phòng tối cảnh đẹp, có ai nhìn? Xà Cô Dư chậm rãi hoàn thành việc chỉnh trang, búi gọn mái tóc xinh đẹp, đổi mấy góc độ trước tấm gương, ước chừng là thực sự hài lòng rồi, lúc này mới đứng dậy. Đường cong mỹ lệ giống như là được chấp bút vẽ nên, tròn trịa tự nhiên, lồi lõm trời sinh. Ở trong lòng của Khương Vọng sinh ra một loại chờ mong. Có phải nữ yêu này cũng sắp đi rồi không? Gian phòng này có quá nhiều việc xảy ra, không nên ở lại. Động một chút là có yêu quái xông tới. Người thân là một tội phạm bị truy nã, trốn ở chỗ này không an toàn đến mức nào chứ? Về phần hắn, vẫn định tiếp tục ở lại căn phòng này. Bởi vì hắn càng lúc càng nhận biết rõ sự đáng sợ của thiên ý. Ý thức được có đôi khi làm càng nhiều, sai càng nhiều. Mà ở lại căn phòng này, Lộc Thất Lang đã tới, Xà Cô Dư đã tới, Viên Mộng Cực còn dẫn theo thủ hạ đến mưu đồ bí mật. Tiếp theo nữa chắc hẳn sẽ không còn ai tới. Câu nói dưới đĩa, đèn thì tối. Còn trong trường hợp này thì không phải chỉ là tối bình thường, mà là tối đen đấy. Nhưng đáng tiếc chính là hình như Xà Cô Dư cũng nghĩ như vậy. Bởi vì nàng ta cẩn thận quan sát khắp gian phòng. Sau khi trang điểm lại cho mình thì không đi ra ngoài, mà lại chui trở về gầm giường, nhắm mắt lại, tiến vào ngủ đông. giống như chị vừa mới ngủ được nửa giấc thì không cẩn thận tỉnh lại. Thế là trang điểm một lượt rồi lại tiếp tục đi ngủ. Chị để lại cổ thần trong kính trầm mặc rất lâu. Hắn hoàn toàn không cách nào có thể hiểu. Đứng từ góc độ logic, từ tình cảm, từ kinh nghiệm phong phú trong việc bị đuổi giết quán thì nghĩ mãi cũng không rõ yêu nữ này đang nghĩ cái gì. Trước khi ngủ đông còn trang điểm cái gì? Kẹt một tiếng. Cửa mở. Một tiểu nhị khách điếm hùng hùng hổ hổ đi tới. Tay trái xách theo một thùng nước, ở trên vắt một tấm khăn lau, tay phải cầm kỳ hốt rác cùng một cái chổi. Đồ khốn kiếp, con lợn béo đáng chết, chỉ biết sai ông đây. Mắng rất tự nhiên, quét dọn cũng vô cùng điêu luyện. Chỉ hy vọng vào lúc hắn ta lau dự gương thì tay đừng có run. Đồng thời cũng đừng quá bận tâm tận tụy, để ý đến cả gầm giường nữa. Một cái gương trang điểm bị bỏ rơi. Phần thế giới này làm hai tầng. Trong phòng tiểu yêu bận rộn, dưới giường xà cô dư im miệng không nói. Khương Vọng tĩnh tọa thế giới trong kính, suy nghĩ nên lựa chọn tiếp theo như thế nào. Đương nhiên hắn biết, mắt của Viên Mộng Cực không phải chỉ để bài trí, Viên Ích Chi cũng không phải là mù. Sở dĩ lúc bọn họ tiến đến gầm giường xem xét mà không thấy được cái gì là do thần thông của xà cô dư quấy nhiễu. Có thể che đậy giác quan, lừa gạt thị giác hoặc là chế tạo huyễn tượng. Tóm lại, có quá nhiều khả năng. Toàn bộ quá trình tuy là vị cổ thần trong kính là hắn đứng ở bên ngoài quan sát, nhưng mà cũng không nhìn rõ được là thủ đoạn gì. Lúc này có dùng thủ đoạn tương tự dẫn tiểu yêu này đi quét dọn gầm giường thì cũng không hề có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho xà cô dư phải cảnh giác. Hắn chỉ có thể âm thầm cảnh giác, nhắc nhở mình nếu như gặp phải giao thủ thì cần chú ý kỹ đến sức mạnh của nàng ta. Nhưng với hiện trạng bây giờ, vấn đề vẫn còn tồn tại là nếu xà cô dư ở trong phòng không đi thì hắn ta đang giấu thân ở thế giới trong kính, ra không được, chuyển đi cũng không được. Vậy phải làm gì đấy? Từ tình hình đến xem, ý định tìm tiểu yêu đến đây ở vài ngày đánh cỏ động rắn vốn không thể dùng được. Xà cô dư này rất là lớn gan. Dù có tìm một đôi tiểu yêu tới đây điên loạn đảo phượng, điên loạn đảo phượng thì nàng ta cũng vẫn có thể an ổn bình tĩnh mà núp ở gầm giường. Viên Mộng Cực cũng xem như là kẻ biết giữ lời. Sai A Tứ vừa về đến nhà không lâu, hội chủ Hoa Quả Hội liền đích thân đưa thủ lao đến cổng. Giờ khắc này trong tiểu viện cũ nát, dược lực của Long Hổ Tham ngàn năm đang thông qua bất hủ thần ấn màu vàng ròng tiếp tục dâng lên cho cổ thần vĩ đại. Sau khi dược lực chảy qua thông đạo, Sai A Tứ cảm thấy toàn thân nóng lên, khí huyết sôi trào, toàn thân kim quang lóe sáng. Dược liệu tuyệt phẩm quả nhiên có hiệu quả vô cùng rõ. Còn về việc vì sao dược lực của Long Hổ Tham ngàn năm lại trải qua bất hủ thần ấn trước thì từ lâu cổ thần vĩ đại đã nhắc nhở gã, đó là phải thông qua bất hủ thần ấn để thuần hóa dược lực, sau đó mới chảy ra khắp toàn thân, giúp cho thân thể yếu ớt của gã hấp thu một cách tốt nhất, giúp cho thần công hộ thể đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu không, dựa vào bản thân Sa A Tứ thì không thể nào hấp thu nổi. Sau một lúc lâu, quang ảnh tán đi, trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Sai A Tứ cởi trần, lặng lặng cảm thụ sự biến hóa của bách kiếp thiên nan vô địch kim thần. Hả? Gã hơi nghi hoặc, có cảm giác tiến bộ không nhiều như tưởng tượng. Đây chính là phần Long Hổ Tham ngàn năm kia mà. Chẳng lẽ là hộ thể thần công mà ta đạt tới bình cảnh sao? Cổ thần vĩ đại cũng cảm thấy hơi xấu hổ, giải thích nói. Sự ảo diệu của bất hủ thần ấn, tiểu yêu ngươi còn có chỗ chưa rõ. Sau khi được thần ấn chuyển đổi, hiện giờ cứ tăng trưởng chính là tiềm lực của ngươi. Trong thời gian ngắn quả thực không nhìn rõ hiệu quả. Đợi sau này ngươi tiến bộ cực nhanh rồi, ngươi sẽ biết chỗ tốt của nó. Giống như chế tạo ở đây vậy. Ở giai đoạn bây giờ, thứ ngươi cần chính là nắm chắc nền tảng, tránh mơ tưởng xa vời, cưỡng cầu cấp tốc. Đợi tới ngày thành tựu lầu cao vạn trượng, ngươi sẽ phải cảm tạ bản thân ngươi hôm nay. Đối với cổ thần vĩ đại, Sai A Tứ đương nhiên tin tưởng, không chút nghi ngờ. Gã tưởng tượng đến lúc mình đứng trên đỉnh cao, không có nổi khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, ngày đã hết, đêm tối bao phủ thành ma vân. Sai A Tứ luyện xong công pháp liền bước vào phòng. Lục tìm một bộ y phục thuận tiện cho việc dạ hành, còn có cố ý che mặt. Đêm này gã cố ý căn dặn Viên Tiểu Thanh không được qua đây, bởi vì ngoài việc luyện công, gã còn có chuyện quan trọng khác. Gã không động đến cánh cửa đã sắp hỏng kia, mà trực tiếp nhảy ra khỏi tiểu viện, yên lặng rời khỏi Bắc Hồ, giống như là một du hồn xông vào một màn đêm, mang kiếm gì tiến vào ngõ tối. Thiên Tuyệt Địa Hãm Bí kiếm thuật tự có một bộ phận pháp xứng đối với nó. Thân pháp này rất khó lường, lại vô cùng linh động, có thể áp dụng ở nhiều trường hợp khác nhau. Nó không chỉ có tác dụng phi phàm trong chiến đấu, mà lúc này xuyên qua đường phố, lướt qua ngõ hiểm, đi nhanh trong đêm dài cũng gần như là im lặng, tan vào trong gió đêm. Ngày đêm luân phiên như nước chảy, mỗi một yêu quái cũng đều có được cuộc sống của riêng mình. Hành tẩu trong bóng đêm thế này khiến xã tứ cảm nhận được bản thân có vận mệnh sinh nghi phạm, có vận mệnh sinh phi phạm. Đột nhiên gã dừng thân pháp, dừng chân lại, dùng một thanh kiếm mua được ở ven đường chỉ xéo mặt đất, góc áo đánh nát gió đêm, sát cơ sắc bén dưng cung mà không phát. Thanh danh của Tật Phong Sát Kiếm đang thịnh, cây kiếm sắt được rất nhiều yêu quái bàn luận kia đương nhiên là không thể lấy ra ở lúc che mặt thế này. Cùng lúc đó, ở đối diện cũng có một kẻ đang phi nhanh tới. Đó là một thân ảnh mập mạp mặc y phục dạ hành. Tên này cũng đang che mặt nhưng lại gác một đôi song đao ở phía sau. Trong đầu xã tứ bỗng nhiên hiện hiện một cái danh hiệu: Chu Thần Diệt Giáo Thái Bình Quỷ Sai. Nghe nói tên yêu này thường mang song đao dạ hành, những nơi đi qua thần quỷ đều không lưu. Gã sinh ra cảnh giác, nhưng mà trong lòng lại không hề sợ. Tên này có năng lực chạm thần, đương nhiên lợi hại, nhưng gã còn có cổ thần tùy thân, cần gì mà sợ. Hai kẻ đột kích gặp nhau trên đường dài, ở trong đêm khuya thế này. Lúc đầu đều không biết đối phương là ai, nhưng khi gặp nhau ở tình huống như vậy, cả hai đều vô cùng cảnh giác. Ai cũng không biết đối phương có địch ý gì, với mình hay không, có cố ý chắn đường hay không. Tay cầm đao cùng tay cầm kiếm cũng đều rất ổn định, khí cơ dây dưa, tình huống vô cùng căng thẳng. Đừng vẽ thêm chuyện, đi. Cùng một mệnh lệnh, lấy thân phận khác nhau đồng thời vang lên trong lòng hai yêu. Xã tứ rút kiếm rời đi qua bên trái, đồng thời nhìn thấy yêu quái béo che mặt kia cũng dịch chuyển qua một hướng khác. Song phương vô cùng ăn ý kéo dài khoảng cách, sau khi đi qua khỏi ngõ tối này mới tự tăng tốc rời đi. Không phải đã nhiều ngày rồi Thái Bình Quỷ Sai không xuất hiện hay sao? Nghe nói là bị Hắc Liên tự đuổi đến nơi cùng trời cuối đất, không còn chỗ ẩn thân. Đêm nay xuất hành là vì tà thần nào đó, hay là muốn liều mạng với Hắc Liên tử? Trong lòng xã tứ chuyển qua những ý niệm này, nhưng bản thân gã lại không có tâm trạng xem náo nhiệt, vẫn chỉ dốc lòng chạy tới địa điểm mục tiêu của mình. Đêm khuya, huyết nguyệt treo cao, một thân ảnh lén lút đi đến bên ngoài một tiểu viện tao nhã. Sau khi xem xét hai bên mới xoay người nhảy vào trong viện. Thân pháp của gã tương đối điêu luyện, toàn bộ quá trình không hề gây nên tiếng động nào, nhưng vừa mới rơi vào trong viện liền giơ hai tay lên, bởi vì có một thanh tế kiếm đang chỉ vào cổ họng gã. Yêu quái cầm kiếm khoác hoa phục, tuấn giật tiêu sái, chính là Lộc Thất Lang nằm trong Thiên Bảng Tân Vương. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức gã không kịp phản ứng. Chỉ cần thanh kiếm này đưa lên một chút nữa thì tính mạng của gã cũng bị chôn vùi tại đây. Nhưng Sai A Tứ che mặt đến đây, trong lòng lại tĩnh như là mặt nước phẳng lặng. Có cổ thần kính tùy thân, gã còn cần phải sợ cái gì? Dù cho là người có linh cảm vương, nhưng nếu thực sự muốn giết ta, cổ thần vĩ đại còn có thể ngồi yên không để ý đến hay sao? Dùng một đầu ngón tay ấn chết ngươi cũng ngại nhiều đấy. Đương nhiên ánh mắt gã vẫn biểu hiện ra một chút sợ hãi. Xã tứ nhấc tay đầu hàng, ngữ khí khẩn trương nhưng lại ẩn chưa lo lắng. Đại vương, tiểu yêu đêm khuya đến thực sự là có chuyện quan trọng bẩm báo. Ban ngày lúc còn trong khách sạn, gã đã nghĩ rất kỹ. Sở dĩ gã muốn trà trộn vào Hoa Quả Hội chính là vì muốn mượn con đường của Ma Vân Viện ra đi vào thượng tầng thành Ma Vân. Nhưng Viên Mộng Cực lại chỉ muốn lợi dụng gã, hơn nữa lợi dụng xong còn muốn vứt bỏ. Con đường này chẳng những không có đi được mà ngược lại còn trở thành gông xiềng trên người. Bây giờ gã muốn rời khỏi Ma Vân Viên ra đầu nhập vào thế lực khác cũng không có ai nguyện ý tin tưởng, cũng không ai nguyện ý vì gã mà đắc tội với Viên gia. Toàn bộ Thành Ma Vân còn có mấy lựa chọn khác đấy. Nhưng Thành Ma Vân bây giờ lại không phải chỉ có mấy nhà lúc trước. Lộc Thất Lang bị Viên Mộng Cực tính toán kia không phải cũng là một loại lựa chọn sao? Mà Vân Viên gia lấy cái gì để so được với thần hương Lộc gia đây? Viên Mộng Cực làm sao có thể so được với viện Lộc Thất Lang đây? Nếu như nói thiên mệnh chi xài A Tứ, gã nhất định phải tạm thời cúi đầu trước kẻ khác. Trong giai đoạn còn đang phát triển thế này, cần ôm đùi thì nên ôm ai, không phải đã rõ ràng rồi sao? Đó là lựa chọn chịu nhục, cũng không cần phải chịu đựng cái tên ngu xuẩn Viên Mộng Cực kia. Cho nên Lộc Đại Vương, Sai A Tứ ta đến quy hàng rồi đấy. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhá. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào Hương nhá, chào tất cả anh em và xem livestream sau. Anh em vẫn đang nghe đúng không? Xin chào anh em.